Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 12. Thật là xem thường người đàn ông này. Hắn cũng coi là cái xương cứng. Đinh Trúc nhấc chân đá đá Chí Tử đều không tiếp tục nhiều lời một chữ, ăn tông cóp thi thể. Quay đầu nhìn về phía mấy có lẽ đã ngất đi nữ sinh. Nữ sinh kia sớm đã đem khuôn mặt khóc đến bỏ ra. Nàng liều mạng lắc đầu. Nước mắt nước mũi cùng bay. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta thật sự không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi tên gì? Ngươi cùng hắn thế nào nhận thức? Tần Qua đã từ Đinh Trúc lưng bên trên xuống tới. Hắn cúi đầu kiểm tra lấy ăn tông cóp thi thể. Thuận liền đối với nữ sinh kia đặt câu hỏi. Ta gọi Lily, ta cũng là lần này khảo thí học sinh. Ta chỉ là muốn từ chỗ của hắn đạt được bài thi. Cho nên mới cùng hắn thông đồng cùng một chỗ. Ta khác cũng không biết, mặc dù đối phương nhìn chỉ là một cái 6 tuổi hài tử. Nhưng là Lily tại Đinh Trúc kia ánh mắt lạnh như băng hạ căn bản cũng không dám tùy tiện qua loa. Nói đến nhanh chóng lại rõ ràng. Bài thi, cái gì bài thi? Cóc lão sư đã liên tục 6 năm trở thành ASC khảo thí ra đề mục lão sư. Hắn có thể lấy được bài thi. Ta chỉ là muốn sớm từ chỗ của hắn lấy tới sang năm bài thi. Cho nên, năm nay mới vừa vặn thi qua, ngươi liền đang suy nghĩ sang năm sự tình. Ta chỉ còn lại cuối cùng một năm, chỉ cần sang năm thi qua, ta coi như trở thành tân quốc dân. Rốt cuộc không cần khảo thí, ta không thể thất bại. Bất kể là cái gì đường tắt, chỉ cần có một tia hy vọng, ta liền phải cố gắng. Mặc dù thời gian hiện tại còn sớm, nhưng là sớm một chút chuẩn bị dù sao không có sai. Ngươi biết Jack viết sao? Một mực tại nghe Tần Qua cha hỏi, Đinh Trúc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nhận biết. Lily căn bản cũng không có ngờ tới Đinh Trúc sẽ nói chuyện với mình. Nàng sửng sốt một chút, liên tục gật đầu. Thấy đối phương không có cái gì đặc thù biểu lộ lại giải thích một chút. Dù sao hắn dáng dấp tốt, lại là loại kia thân phận, đương nhiên sẽ biết hắn. Nói đến đây nàng lại ý thức được cái gì, đồng dạng liên tục khoát tay. Bất quá Jenny, ngươi không nên hiểu lầm. Chỉ là ta biết Jack Viz căn bản cũng không biết ta là ai. Thật sự, ta dùng tới đế phát thệ, hắn tuyệt đối không biết ta. Loại kia thân phận. Thân phận gì? Đối ở hiện tại Đinh Trúc tới nói, Lily cùng Jack Viz ở giữa có quan hệ hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng phải biết cái này Jack Viz đến cùng là thân phận gì. Trong mơ hồ, Đinh Trúc luôn cảm thấy Jenny nhân vật bối cảnh kịch bản cùng cái này gọi là Jack Viz nam nhân ở giữa có quan hệ lớn lao. Ngươi không biết. Hiện tại là ta hỏi ngươi, ngươi chỉ dùng trả lời tự mình biết là được rồi. Đinh Trúc cũng không cho Lily thời gian, chỉ là trong tay trên dưới lật qua lại nỏ một tay. Ánh mắt lạnh nhạt từ trên người nàng quét một vòng, chỉ là cái này lưu luyến một vòng ánh mắt lập tức để Lily cảm nhận được một loại lạnh thấu xương ý. Giờ này khắc này tình trạng làm cho nàng sợ hãi tới cực điểm. Mani An Tông Cóc bị giết, chính là bị trước mặt cái này xinh đẹp, đầy đặn Jenny con mắt đều không nháy mắt giết chết. Hơn nữa còn có một cái 5-6 tuổi tiểu hài ngay tại mặt không đổi sắc lật qua lật lại thi thể của hắn. Đây là một loại cái gì quỷ dị tồn tại? Loại này quỷ dị tình trạng hạ dung không được Lily không nói thật. Nàng hận không thể đem tự mình biết mỗi chi tiết toàn bộ nói cho đối phương biết. Chỉ cần đối phương chịu buông tha mình là tốt rồi. Jacques là thống đốc con trai, Lily nuốt nước miếng một cái. Hắn là chúng ta cái này châu hoàn toàn xứng đáng vương tử. Hắn bên trên thống đốc con trai độc nhất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ là đời tiếp theo thống đốc. Hắn đã là tân quốc dân sao? Không, hắn cùng chúng ta là một giới. Sang năm còn muốn tham gia một lần cuối cùng khảo thí, vậy hắn năm nay thông qua khảo thí rồi. Đúng thế, đối thoại đến nơi này liền kết thúc. Đinh Trúc Công hỏi xuống dưới. Nàng ẩn ẩn cảm giác được mình giống như đã tiếp xúc đến Jenny nhân vật này kịch bản hạch tâm. Nàng lặng lặng nhìn trước mặt còn đang run lẩy bẩy Lily. Cân nhắc một hồi lâu thời gian về sau, Đinh Trúc lại một lần nữa mở miệng. Ngươi cảm thấy ta cùng Jacques quan hệ như thế nào? Đây thật là cái quỷ dị vấn đề. Lily kỳ quái nhìn thoáng qua Đinh Trúc. Bất quá Đinh Trúc cũng không tính giải thích cái gì, chỉ là lặng lặng, dùng loại kia lạnh buốt ánh mắt nhìn Lily. Có lẽ đây là một cái đối khảo nghiệm của mình cũng khó nói. Lily trong lòng nghĩ như vậy, thành thành thật thật trả lời. Quan hệ của các ngươi nhìn rất tốt, Jacques rất yêu ngươi, làm sao ngươi biết hắn yêu ta? Đây thật là cái buồn cười trả lời. Yêu cùng không yêu, không chỉ có đương sự người mới biết sao. Bởi vì hắn ngay trước toàn trường người hướng ngươi cầu hôn, Lily lắc đầu liên tục. Nàng không biết những này đặc sắc hồi ức người trong cuộc Jenny vì cái gì còn muốn hỏi nàng. Nàng chỉ là biết nếu như không thành thật trả lời tự mình biết vấn đề. Nói không chừng, chính mình là kế tiếp ăn tôm cóc. Jacques ba ba kêu cái gì? Đem ăn tông cóc thi thể từ trên xuống dưới đều tìm khắp nơi tần qua đứng lên. Hắn một bên sở lấy nóng hổi cái chán một bên hỏi mình sau cùng vấn đề. Kerry Moore thu hoạch được manh mối 8. Jacques là thống đốc Kerry Moore con trai độc nhất. Từ dưới đất một tầng tới đất bên trên một tầng trên đường đi cơ bản không có lại đụng phải cái gì. Khăn trúng đầu nam, bất quá trên đường đi lại có rất nhiều đạo mật mã cửa. Khi Đinh Trúc thong dong cầm tần qua từ ăn tông cóc trên thân tìm thấy được thân phận thẻ mật mã. Quét ra một đạo mật mã cửa thời điểm, nàng không khỏi từ đáy lòng cảm tạ mình mới vừa rồi không có đối cái này tìm đường chết lão sư thủ. Hạ lưu tình, bằng không mà nói. Hiện tại rất có thể nàng liền muốn bị vây ở chỗ này. Bước lên trên mặt đất một tầng một khắc này, Đinh Trúc bỗng nhiên có một loại đổi thiên địa cảm giác. Toàn bộ công trình kiến trúc bên trong đều tràn ngập vui sướng mà khuấy động âm nhạc. Mê huyễn ánh đèn tại toàn bộ trong không gian dập dờn. Làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được từ đắm chìm trong cái này nâng ly cạn chén tùy tiện. Trong hoan lạc, nơi này cùng tầng tiếp theo cùng tầng 2 hoàn toàn không giống. Nếu như nói tầng tiếp theo cùng tầng 2 là địa ngục, như vậy nơi này chính là để cho người ta mê say tiêu hồn động. Tại minh minh ám ám ánh đèn biểu thị dưới, Đinh Trúc nhìn thấy ngoại trừ điên cuồng hoan nhạc chính là sa đọa nhân tính. Nam nhân nữ nhân, nữ nhân nam nhân, nam nhân nam nhân, nữ nhân nữ nhân, to to nhỏ nhỏ, già trẻ lớn bé, toàn bộ khỏa cùng một chỗ. Tựa hồ giờ khắc này phát tiết đến không chỉ là thành công khảo thí, còn có sống sót điên cuồng. Tại cuồng loạn trong hội trường còn là có thể trông thấy không ít cầm thương khăn trúng đầu nam. Bất quá bọn hắn đã không giống như là tầng tiếp theo cùng dưới mặt đất tầng 2 khăn trúng đầu nam. Khẩn trương như vậy, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hướng phía trong hội trường quan sát. Đi theo trong hội trường âm nhạc không ngừng mà dậy dụa thân thể của mình. Những người này biết tại dưới chân của bọn hắn là cái gì không? ở tại bọn hắn vì sinh tồn mà nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Tại dưới chân của bọn hắn chính phát sinh cái gì không? Không, bọn hắn không biết. Bọn hắn không biết cái này ASC kế hoạch chân chính tàn khốc cùng lạnh huyết. Bọn hắn không biết bọn hắn cái gọi là hạnh phúc là nhiều ít tính mạng con người đắp lên ra. Thậm chí, có 5-6 tuổi lớn hài tử. So sánh với tầng tiếp theo dưới mặt đất tầng 2 dãy giụa. Hắc ám, tuyệt vọng, theo Đinh Trúc, nơi này mới thật sự là địa ngục. Hết chương.